và nhìn về phía Summer này, có nên cố khai thác thêm thông tin từ ông ấy không? Không, đó có lẽ không phải ý tưởng hay, ít nhất là lúc này, dù không thật sự thể hiện, Sir Gillis đã nghi ngờ Lord of Shadows, điều đó cũng hợp lý, một người coi trọng lòng trung thành, như ông ấy, hẳn sẽ có sự dè dặt, với một người, dường như, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, vì vậy, Sunny không thể tỏ ra quá nhiệt tình trong việc tìm hiểu bí mật của King of Swords, dù lòng tin của Gillis có phần ngây thơ, nhưng bản thân ông không phải là kẻ ngốc, ông ấy đang cẩn thận xem xét từng lời nói của Sunny, không nghi ngờ gì, để đánh giá mức độ đáng tin cậy của Lord of Shadows. Hiện tại, động cơ của Sunny khi tham gia Sword Army thực sự được xem là mơ hồ, và do đó là đáng ngờ. Không chỉ vậy, cậu còn chưa thể trung thành với Clan Valor. Thay vào đó, cậu lập khế ước với Changing Star với tư cách cá nhân, có nên làm cho động cơ của mình rõ ràng hơn một chút và bớt đáng ngờ không? Tại sao không chứ? Cậu mỉm cười. Nài nói rằng Lady Nephis đã trưởng thành xinh đẹp, phải không? Summer Nài nhớn mày, dường như bối rối trước câu hỏi bất ngờ. Đúng vậy, Sunny nhìn ông trong vài giây. Ngài có thường nghĩ về vẻ đẹp của Changing Star không? Giọng cậu vốn đã lạnh lùng nay còn thêm lạnh lẽo hơn. Chỉ ít chớp mắt vài lần. Ngài có sao? Sunny đáp lại điềm tĩnh. Khá nhiều. Summer Nay nhìn cậu với vẻ bối rối trong vài giây. Sau đó quay đi và ho nhẹ. Điều đó, à, tôi hiểu. Xin lỗi vì làm ngài thất vọng, Lord Shadow. Nhưng Lady Nephis đã có một chàng trai trẻ trong trái tim mình rồi. Sunny mỉm cười sau lớp mặt nạ. Thì sao? Chứ, tôi nghe nói cậu ta là một master được nuông chiều. Dễ nhìn, nhưng chẳng có gì ngoài điều đó. Một kẻ vô dụng. Sir Gillis lại ho khan. Tôi không nghĩ. À, nhìn thời gian kìa. Đội quân của tôi sẽ sớm phải tham chiến. Thực ra, tôi còn phải thực hiện vài cuộc kiểm tra. Nếu ngài cho phép, Lord Shadow nói xong. Vị sen quả cảm đứng lên, cúi chào Sunny một cách lịch sự rồi nhảy khỏi bệ. Động tác của ông không hề vội vã chút nào. Sunny nhìn ông rời đi với nụ cười hài lòng. Vậy thì, chuyện này diễn ra tốt đẹp từ giờ. Động cơ của Lord of Shadows hẳn sẽ khá rõ ràng, dù có lẽ vẫn đáng ngờ như trước. Sau khi Summer Night rời đi, Sunny vẫn ở trên bệ, quan sát trận chiến diễn ra ở đằng xa. Trận chiến đang bước vào một giai đoạn đặc biệt, khốc liệt, vì lực lượng viễn chinh đã tiến đến gần một trong những khe nứt trên bề mặt của First Rip, từ đó mà sự lây nhiễm màu đỏ thẫm đang lan ra. Và vì vậy, nguy hiểm đối với binh lính ở gần vực thẳm tối càng thêm trầm trọng. Việc ở gần Hollows cũng đồng nghĩa với việc có nhiều quái vật cổ xưa hơn đã bò lên bề mặt từ vùng chạm vạng bên dưới. Điều này đặt áp lực nặng nề hơn lên các sen chỉ huy lực lượng, đặc biệt là lên người chỉ huy của họ. Dù đứng từ xa, Sunny vẫn có thể nhận ra rằng Nephis cuối cùng đã phải hiện thân dạng tham hoa của mình. Cậu thở dài, biết rằng điều đó sẽ gây tổn hao cho cô. Nếu mình tiến bộ nhanh hơn, cô ấy sẽ không phải làm như vậy. Cùng lúc đó, nếu cậu tiến bộ ít hơn, thì nhiệm vụ nặng nề của việc bao vây khe nứt có lẽ sẽ rơi vào tay Summer Khan này. Dù sao, việc hối hận về quá khứ cũng không có ích gì. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi triệu hồi các ký tự rune của mình. Shadow Fragments, 1876/6000, một tiếng thở dài, khát thoát ra từ đôi môi cậu. Thật đáng thương, cậu chỉ mới thu thập được 200 mảnh vỡ trong 4 hoặc 5 tháng qua, khác xa so với tiến độ nhanh chóng mà cậu từng có trước khi siêu việt. Với tốc độ này, phải mất cả thập kỷ để mình trở thành một Titan. Lực lượng viễn chinh chỉ tiếp tục tiến lên sau khi Centaurus phá hủy lớp Cloudvein để thiêu đốt khu rừng rậm rạp, sau đó lại đóng nó lại. Điều này cho phép binh lính chỉ phải đối mặt với những giai đoạn đầu của sự lây nhiễm màu đỏ thẫm và chiến đấu với những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, chưa trưởng thành, giúp việc tiến về phía trước trở nên dễ dàng hơn. Điều này cũng có nghĩa là, dù những quái vật chưa trưởng thành đó nguy hiểm đến đâu, việc tiêu diệt chúng không mang lại nhiều Shadow Fragments cho Sunny. Tình hình sẽ thay đổi khi cuộc chiến bước sang giai đoạn tiếp theo, lan ra khắp bề mặt của Godgrave và thâm nhập vào Hollows, nhưng hiện tại, cậu không thể không cảm thấy một chút thất vọng chua chát. Cậu không làm đầy lõi của mình bao nhiêu, cũng không nhận được memory hay vọng ảnh nào. Tất cả đều không có phần thưởng gì đáng kể. Nhưng điều đó không có nghĩa là Sunny không nhận được lợi ích nào từ việc tham gia cuộc chiến. Nghệ thuật chiến đấu siêu việt của cậu vẫn đang tiến bộ đều đặn. Cậu đã xây dựng các nguyên tắc chín từ lâu rồi. Giờ đây, cậu chỉ cần từ từ rèn luyện bản thân trong vô số trận chiến để hoàn thiện nó và khắc sâu vào từng tế bào của mình. Điều mà cậu đã làm kể từ khi Sword Army leo lên xương đòn của vị thần đã chết, đó là cơ hội mà cuộc chiến mang lại cho cậu. Nhìn chung, quá trình này đang diễn ra tốt đẹp. Kỹ thuật tinh chất của cậu gần như hoàn hảo. Phong cách chiến đấu của cậu đã được tái cấu trúc từ gốc rễ để kết hợp những lợi thế độc nhất của mình vào các nguyên tắc cơ bản, khả năng cảm nhận bóng tối và nhìn thấy những gì đang diễn ra sau lưng, bản chất kiên cường của máu và xương, sức mạnh thay đổi trọng lượng cơ thể và tứ chi theo ý muốn, Shadow Step, các hình thức Shadow Manifestation khác nhau, tất cả những sức mạnh này, khi được kết hợp vào một kỹ thuật chiến đấu toàn diện, đã thay đổi nó ở mức độ căn bản. Sunny chỉ cần thực hành và thử nghiệm để khắc phục những điểm bất ổn cuối cùng và thực sự làm chủ nghệ thuật mà cậu đã thiết kế. Chiến trường khốc liệt của Cockrat là một đấu trường hoàn hảo để đạt được điều đó. Có một yếu tố duy nhất trong nghệ thuật chiến đấu thăng hoa của cậu mà cậu vẫn chưa thể thực hành một cách tự do, đó là sự phối hợp liền mạch giữa các hóa thân mà cậu đã hình dung sau khi trở thành một sen. Sau cùng, Sunny đang che giấu khả năng đó với tất cả mọi người ngoại trừ những đồng minh thân cận nhất của mình. Chà, cũng có một yếu tố khác nữa, yếu tố cuối cùng, liên quan đến tinh thần và ý chí. Cậu đơn giản là không biết cách tiếp cận nó và nâng nghệ thuật chiến đấu thăng hoa của mình lên một cấp độ supreme. Vì vậy, trên phương diện đó vẫn chưa có tiến triển gì, mình vẫn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny cảm thấy không hài lòng vì thiếu các phần thưởng rõ ràng, nhưng điều đó không có nghĩa là sự phát triển của cậu đã bước vào giai đoạn trì trệ. Nếu có gì khác, thì sức mạnh của cậu đang trở nên sâu sắc hơn khi cậu củng cố nền tảng của mình để chuẩn bị cho bước nhảy cuối cùng, quan trọng. Dù vậy, cậu vẫn không cảm thấy đủ, liếc nhìn bầu trời xám rực sáng, Sunny nhăn mặt, mình cần phải tăng tốc phần dệt của kế hoạch. Cậu vẫn đang cố gắng tạo ra thanh kiếm sổ bà, liên kết linh hồn cho Nephis. Khi hoàn thành, cậu sẽ có thể tạo ra một vài memory cho bản thân. Sunny không cần một vũ khí hay một bộ giáp. Nếu có một thứ mà cậu thực sự thiếu, thì đó là những chiếc bùa phù hợp. Cả Sunny và San đều có khả năng tăng cường sức mạnh của một chiếc bùa phù hợp, nhưng thật đáng tiếc, những khả năng này hiện tại vẫn chưa được tận dụng, và dù bản thân Sunny không cần vũ khí phù phép, điều đó không áp dụng với San. Rèn một thanh kiếm và một chiếc khiên cho cái bóng đầu tiên của cậu cũng là điều mà cậu dự định thực hiện trước khi cuộc chiến đạt đến đỉnh điểm. Cậu cũng phải tạo thêm một chiếc handy bracelet, vòng tay tiện dụng, phát cho Rain, chỉ có memory không thôi sẽ vô ích cho cô ấy, vì Sunny không biết về các thuộc tính của em gái mình. Nhưng nếu cậu có thể nhờ Cassie đọc rune của cô ấy, thì thông tin còn thiếu có thể được điền vào. Master Sunless còn rất nhiều việc phải làm trong khi Lord of Shadows đang phát động chiến tranh chống lại khu rừng đỏ thẫm. Thậm chí, thầy của Rain cũng đang bận rộn với việc cố gắng bảo vệ cô sống sót, trong khi quân đoàn thứ bảy đang dũng cảm tiến vào bề mặt của Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn, mà không có sự hỗ trợ của một người như Centaurus. Lát đầu, Sunny đứng lên và nhìn lần cuối vào khoảng cách xa. Ngay cả khi cậu có thể hoàn thiện nghệ thuật chiến đấu của mình và thành công trong việc tạo ra Memory Soulbound, liên kết linh hồn, chướng ngại chính vẫn đang chờ đợi cậu và Nephis. Dường như vẫn không thể vượt qua, giống như trước đây. Họ vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào về cách đạt đến Supreme. Bình tĩnh nào, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Tự an ủi mình bằng suy nghĩ đó, Sunny lùi lại một bước và tan vào bóng tối. Nhóm chiến tranh thứ hai rời khỏi trại, nhưng nhóm đầu tiên vẫn chưa quay về. Đó là bởi vì Nephis đã chinh phục được khe nứt, và trong một thời gian, lực lượng viễn chinh bận rộn hơn bình thường. Khi Summer Night và các binh sĩ của ông đụng độ với khu rừng rậm rạp, toàn bộ khu trại bị tháo dỡ và di chuyển về phía trước, đuổi theo tiền tuyến đến rìa vực thẳm sâu hun hút, khe nứt lớn từng trong giống như một vết thương lởm chởm trên bề mặt của chiếc xương bị tẩy trắng dưới ánh mặt trời. Với độ sâu khủng khiếp chứa đầy bóng tối, không thể xuyên thủng, bóng tối đó giờ đã biến mất, thay thế bằng một khối khói đen và ngọn lửa rực sáng, một cột khói cuộn trào bốc lên bầu trời u ám, hòa vào những đám mây bão tố. Cây cầu lớn bằng dây leo nối Hollows với bề mặt đang bốc cháy, nhưng vẫn bám chặt lấy sự sống. Những chồi non đỏ thẫm mới đang trồi ra từ khói, cố bò lên bề mặt xương trắng. Một hàng dài binh sĩ, mồ hôi nhễ nhại, đứng dọc theo rìa của khe nứt, thiêu đốt những mầm quái vật trước khi chúng bám rễ. Nhìn những sợi dây leo đỏ thẫm bò ra từ khe nứt, Sandy không thể không nghĩ rằng chúng trông giống như những sợi cơ thịt đẫm máu. Có lẽ đó chính là bản chất thật sự của khu rừng đỏ thẫm, những phần thịt và gân của bộ xương khổng lồ đang cố gắng tái sinh và bọc lại xương một lần nữa, nhưng rồi bị bầu trời nhẫn tâm thiêu đốt trước khi vị thần chết có thể hồi sinh từ giường bệnh của mình. Lặp đi lặp lại qua hàng thiên niên kỷ, quả là một suy nghĩ rùng rợn. Sunny tiến gần đến khe nứt, đứng ở đầu cột quân hành. Khu trại của lực lượng viễn chinh đang di chuyển đến đây, vừa để dễ dàng xây dựng một tiền đồn tiêu diệt xung quanh vực thẳm, vừa để giảm thời gian quay về của các đội quân đang chiến đấu trong rừng. Nhóm chiến tranh đầu tiên vừa hoàn thành ca trực của mình, lần này không phải quay về trại, cậu để lại binh lính phía sau và bước đến sát rìa khe nứt, nơi có một bóng dáng cô đơn đang nhìn vào ngọn lửa đang cuộn trào. Nevis đã giải phóng dạng thăng hoa và các lớp giáp ngoài của mình, chịu đựng cái nóng ngột ngạt trong bộ quần áo nhẹ, làn da trắng ngần của cô dính đầy tro và nhọ nồi, những giọt mồ hôi lấp lánh trên đó như những viên ngọc nhỏ. Cậu nhìn vào độ sâu địa ngục của vực cháy, rồi quay sang đối diện với cô. Sunny im lặng một lúc. Em lại làm tan chảy bộ giáp của mình sao? Nevis nhìn cậu với đôi mắt xám lạnh lùng, không chút cảm xúc. Cuối cùng, một nụ cười mỉm tinh tế nở trên môi cô. Anh có muốn biết không? Cô cười khúc khích, rồi lắc đầu. Không, lần này em đã cẩn thận. Em không thể tiếp tục yêu cầu bộ giáp mới từ các pháp sư tạo tác của Clan Valor được. Thành thật mà nói, họ đã rất bực mình với em. Trong khu trại này, khi mang chiếc mặt nạ này, Sunny không thể nấu cho Nevis những món ăn ngon để an ủi cô, xua tan sự lạnh lẽo vô cảm trong đôi mắt cô bằng hơi ấm của tình cảm và sự kết nối con người. Tuy nhiên, ít nhất cậu có thể cho cô thấy rằng ở đây có một người mà cô có thể dựa vào. Master Sunless cũng có thể làm điều đó. Nhưng chỉ Lord of Shadows mới có thể làm điều này. Vậy nên, việc mang chiếc mặt nạ không hoàn toàn là điều tệ. Cậu thở dài, rồi nói với chút ghen tị trong giọng điệu. Cha, em chiến đấu với Great Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng vĩ đại, mỗi ngày. Anh chắc rằng, rồi, em cũng sẽ nhận được một bộ giáp memory bền chắc. Nevis nhìn có vẻ hoài nghi, có thể, nhưng anh không nhận thấy sao. Giờ khi chúng ta đang chiến đấu với những con quái vật mạnh hơn, tỷ lệ spell ban cho chúng ta memory sường như đã giảm đáng kể. Em thậm chí không nói về Echoes. Em không chắc mình đã từng thấy Supreme Echo trước đây, ngoại trừ con quỷ bạc của anh. Sunny ngạc nhiên, thật sao, anh không nhận thấy, cậu đã giết một vài quái vật Great trước khi bị xóa khỏi tấm thảm số phận như vài Thieving Bird Espawn, chim trộm độc ác, Darren của Twilight Sea Emptying. Cả hai lần cậu đều nhận được một memory. Nhưng dù sao đi nữa, Sunny từng là Fate. Sự may rủi quanh cậu luôn hỗn loạn trước đây. Nevis gật đầu, em dần nhận ra điều đó trong 4 năm qua, và những ngày này ở Godgrave chỉ càng khẳng định nghi ngờ đó. À, điều đó cũng hợp lý. Có lẽ cần nhiều hơn những gì mà Spells sử dụng để tạo ra Memories và Echoes, để tạo ra chúng từ những quái vật thực sự mạnh mẽ. Một Supreme Memory phải đáng giá bằng 10.000 cái của Awakened. Vì vậy, nó phải tiết kiệm. Có hàng triệu Awakened trên thế giới, nhưng chỉ có 3 Sovereigns, nên kết luận của cô thật hợp lý. Sunny vẫn cảm thấy cay đắng vì không thể nhận được phần thưởng phong phú từ Spell, nhưng sự cay đắng của cậu đã giảm đi đôi chút. Nghĩ kỹ lại, đó là tin tốt cho chúng ta. Nếu không, với hơn một thập kỷ chuẩn bị, các Sovereigns hẳn đã chìm ngập trong Supreme Memories và Echoes, thậm chí có lẽ cả Sacred nữa. Họ vẫn có thể sở hữu những thứ đó, nhưng ít nhất không phải là một kho vũ khí đồ sộ. Điều đó cũng khiến Sunny trở nên có giá trị hơn nhiều. Vì kiến thức về dệt của cậu đủ sâu, để tạo ra Supreme Memories, miễn là có nguyên liệu phù hợp và vài Supreme Soul Shards nhìn vào ngọn lửa cuộn trào, Nephis đột nhiên hỏi, anh có nhớ cảm giác của anh khi nhận được Memory đầu tiên không? Sunny nhớn mày, ngạc nhiên trước câu hỏi, Memory đầu tiên của anh. À, nếu anh nhớ đúng, anh đã đầy phẫn nộ bởi vì nó vô dụng đến mức. Cậu dừng lại một lúc, rồi thêm vào với một nụ cười. Nhưng sau một thời gian, anh bắt đầu trân trọng nó. Thực tế, anh càng coi trọng nó hơn theo từng năm. Nó có thể không mạnh mẽ hay hữu dụng, nhưng đó là một kỷ vật về những gì anh đã bỏ lại trong quá khứ. Đôi khi, khả năng nhớ lại là một điều quý giá. Jenny liếc nhìn Nephis và hỏi, còn em thì sao? Em cảm thấy gì khi nhận được memory đầu tiên của mình? Cô chớp mắt vài lần, em ư, thành thật mà nói, em không có trạng thái nào để cảm nhận gì khi nhận được nó, vì điều đó xảy ra vào cuối ác mộng của em. Nhưng sau này, khi có thời gian xem xét nó, em đoán em cảm thấy nhục nhã, bởi vì em đã vui mừng thế nào khi nhận được một món quà từ Spell. Nephis thở dài, dù vậy, memory đó phục vụ em rất tốt. Em đã sử dụng nó trong nhiều năm, qua Forgotten Shore, Nightmare Desert và cả Underworld. Nó chưa bao giờ phản bội em. Những ngày này, nó quá yếu để em dùng, nhưng em vẫn rất trân trọng nó. Sunny nhớ rất rõ memory mà Nephis đang nhắc tới. Dreamblade, lưỡi kiếm mộng, dù sao thì, thanh kiếm đó đã cứu mạng cậu nhiều lần. Nó cũng đã nếm máu cậu, xé toạc ra thịt cậu và gây cho cậu nỗi đau khủng khiếp trong Crimson Spire. Xét về những thành tựu của Nephis, Memory, cấp bậc thức tỉnh ở bậc phi đó, đã có một sự nghiệp rực rỡ trước khi nghỉ hưu. Cậu cười khẽ, anh đoán chúng ta đều khá đa cảm. Nephis nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Sự bối rối chân thành của cô thật đáng yêu. Em, đa cảm, Sunny mỉm cười. Anh không nói rõ là loại cảm xúc nào khiến chúng ta trở nên đa cảm. Ví dụ, như khát máu cũng là một cảm xúc. Biểu cảm của Nephis hơi thay đổi. Wow! Điều đầu tiên mà anh nghĩ tới lại liên quan đến ham muốn sao? Cậu sững người, cố gắng nghĩ ra câu trả lời. Floor chết tiệt đó, ở đằng xa, trong khu trại chính của SWAT Army, Master Sunless cũng dừng lại những gì mình đang làm và nhìn xa xăm với vẻ suy tư. Đôi mắt cậu nheo lại, như thể đang suy ngẫm về điều gì đó. Một lúc sau, cậu khẽ lẩm bẩm, Dreamblade, lưỡi kiếm mộng. Hừ, điều đó có vẻ hứa hẹn đấy. Đội quân viễn chinh tiếp tục tiến sâu vào bên trong Godgrave, mộ thần, xương sườn đầu tiên. First Rib có hình dáng uốn cong, nên trong tuần đầu tiên, họ phải đối mặt với một trận chiến leo dốc đúng nghĩa. Đôi lúc, độ dốc hiểm trở dưới chân họ quá cao đến nỗi những binh sĩ ngã xuống bị lăn xuống mặt đất đẫm máu. Đâm vào hàng thứ hai của đội hình chiến đấu, nhịp độ tiến công tàn nhẫn càng trở nên khắc nghiệt hơn bởi địa hình khó khăn và cái nóng gay gắt. Mỗi ngày trôi qua, sự nhiễm đỏ lan tràn ngày càng nhiều, rừng rậm dần biến thành một cơn ác mộng, và những sinh vật kinh dị cư ngụ trong đó trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, những binh sĩ cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, những ai chưa bão hỏa lõi của mình thì hấp thu các mảnh linh hồn thu lượm được, và nhiều người nhận được memories mạnh mẽ trong những ngày dài chém giết. Tất cả đều tích lũy được kinh nghiệm quý báu, và quen dần với hiểm họa, kinh hoàng của Godgrave. Nguyên nhân chính khiến tiến độ của đội quân viễn chi nhanh chóng như vậy, và khiến số lượng thương vong của các binh sĩ không đến mức tồi tệ, là nhờ vào ba vị thủ lĩnh của cuộc viễn chinh, Changing Star, ngôi sao đổi thay, Summer Night, kỵ sĩ mùa hè, và Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Changing Star giống như một sứ giả tàn phá của sự hủy diệt, chiến trường biến thành một địa ngục rực lửa khi cô bước vào. Ngọn lửa thanh tẩy của cô, thanh kiếm, rực sáng của cô, và quyết tâm sáng ngời của cô, vừa là nguồn an ủi, vừa là cảm hứng, cho những chiến binh của quân đội SWAT. Những ai chứng kiến, cô chiến đấu tìm thấy sức mạnh,